đọc truyện Hội Viết Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 15, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Thố Ti. Công giai bà Cao Thị Ngọc, mà người làm trong nhà thường gọi là bà lớn. Chân Như. Công vai ông Thái. Và Nam Anh. Dẫn đọc và công vai bà Hòa, vợ ông Thái và cũng là má của chị Đào, chị Lý. Sau khi bà Hòa kể chuyện cho ông Thái nghe, bà Ngọc tâm sự về việc có sanh một đứa con gái ngoại hôn và phải bỏ bên lề đường, thì ông Thái bàn tính như sau. Đến luôn thì quay lắm. Khi mình gặp cái rương với con Lý, mình thấy đồ đạc quý với số tiền to, mình biết là con nhà giàu sang. Vì gia đạo rối rắm sau đó, nên người ta phải mướn nuôi. Nhưng sợ bể chuyện xấu hổ, nên biểu phải giấu, lại không có cho mình biết là ai. Tôi đã thể tâm làm theo cái lời ký thác. Tôi lại khấn nguyện trời Phật cho tôi làm anh khác. Ngày sau ai đem con mà bỏ đó muốn tìm con lại. Nếu tôi xác đủ bằng cớ, và nếu tôi coi người tử tế thì tôi cho nhìn. Như chắc cô Ngọc là mẹ con Lý, hồi trước cổ đem nó mà bó cho mình nuôi. Bấy lâu nay cổ thương nhớ nó mà rầu buồn. Bây giờ cổ muốn xin nó lại thì mình phải cho chứ. Mặc dầu cổ bỏ con mà ưng ông phú cù, làm vợ con người ác nghiệt đó không có vinh quang gì. Nhưng mình gần gũi cổ mấy năm nay, mình chưa biết tâm tánh cổ hiền lành khiêm nhường, không có thói xảo trá, không có lên mặt giàu sang. Có một đứa con trai là con của phủ cụ mà cổ khéo rèn tập nên nó không có làm cho ai ghét được. Một bọn hung ác đáng khinh khi, đáng oan ghét, họ đã chết mất rồi thì thôi, mình không có cần nhớ đến làm chi. Mình không có nên oan ghét luôn tới vợ con của họ. Nếu vợ con họ không có làm điều chi quấy, mà dầu cô Ngọc có hư hèn chỗ nào á, hay có tội lỗi với ai, mình cũng không có được quên cổ là vị cứu tinh của mình. Nhờ cổ đó mà năm đó má nó mới sống mà nuôi con Đào, sao lại sanh thêm thằng Tòng nữa. Nhờ cổ đó mà vợ chồng mình mới có vốn làm ăn khá như vậy. Vậy nếu mình biết chắc cô Ngọc là mẹ của con Lý mà cổ đương kiếp con đó, thì mình phải nói thiệt cho cổ, cho dâu sao phải. Cái đó là tự ý cha nó định. Nuôi con Lý đã lớn khôn rồi, tôi á cũng yêu mến nó như con của tôi đẻ. Bây giờ trao nó cho người khác, thiệt tôi tiếc lắm. Có mất đâu mà tiếc. Mình nuôi nó từ khi nó còn đó tấm lót. Cho hơn 20 mấy năm nay, nó chỉ biết mình là cha mẹ nó, chứ nó có biết ai đâu. Dù mình giao nó lại cho mẹ nó, mình không có mất phần thương yêu đâu mà sợ. Nếu mình giấu, rủi ngày sau lậu xử nó biết được đó, thì nó phiền mình ích kỷ, lấp nguồn dứt cuối của nó, rồi nó hết ơn lại sanh oán, cái đó mới đáng tiếc à. Cha nó nói phải, vậy để sáng mai tôi sẽ nói thiệt, chứ con Ngọc, tôi chắc cũng mừng lắm. Hoàng, không có nên gấp lắm. Để tôi về tôi hỏi lại cho kỹ. Coi như thiệt chúng rồi sẽ nói. Cũng đừng có cho sắp nhỏ biết gì hết nghe không. Sáng mai xe nó đưa sắp nhỏ đi học, rồi mẹ nó biểu chauffeur vô rước tôi. Bà Hòa được nghe chồng phân phải quấy, bà mới yên lòng mà về. Sáng bữa sau, chauffeur đem xe ra đưa mấy cô cậu đi học. Bà kêu mà dặn, đưa xong thì chạy luôn vô tiệm, cho ông đi mua cây. Xe đi rồi, bà Hòa qua nhà bà Ngọc, mà nói, hôm qua, nghe bạn thuộc tâm sự hồi trước, bà xúc động quá, nên hồi hôm bà vô thăm chồng, bà có than là không biết. Ai mà cậy đi, hỏi dò đặng tìm giùm đứa con gái lại cho bạn. Chồng bà hứa sáng nay, ông sẽ về, hỏi lại cho rành, rồi ông sẽ cậy người đi tìm giùm cho. Vậy mời bạn qua chơi cho gặp chồng bà mà nói chuyện. Bà Ngọc biết ông Thái là người chân chánh đàng hoàng. Dầu ông có hiểu tâm sự của bà, không lẽ ông cười chê, vì hai nhà đã thân thiết cùng nhau như một. Bà liền đi theo qua nhà bà Hòa, đặng gặp ông Thái, mà cậy ông lập thế tìm con bà, giùm cho bà. Hai bà ngồi nói chuyện với nhau một lát, thì xe rước ông Thái về tới. Ông bước vô, chào bà Ngọc, tỏ lời mừng cậu Khánh đã được lành mạnh và đã được thăng thưởng, rồi ông mới nói. Hồi hôm mà mẹ sắp nhỏ vô thăm tôi, bà có than hồi trước cô rủi bỏ lạc mất một đứa con gái cỡ tuổi hai đứa nhỏ tôi, mất tại cái vùng Thị Nghè. Từ ấy đến nay cô buồn rầu nên sanh bệnh. Mẹ nó không có biết ai mà cậy kiếm giùm đứa con nhỏ lại cho cô. Tôi nhớ mãi mãi, lâu lắm nên không có chắc năm nào. Tôi cũng nghe ở đó có người gặp cái rương ban đêm bỏ nằm trên cái lê đường đó. Trong cái rương có một đứa nhỏ còn sống, họ mới đem về họ nuôi. Việc đó không có gì lạ, nên nghe rồi tôi bỏ qua không có lưu ý. Bây giờ tôi nghe mẹ sắp nhỏ nó nói như vậy, tôi nhân dịp rảnh tôi chạy về hỏi cô lại cho biết vài chi tiết, đặng tôi cậy người dò dẫm mà tìm giùm con cho cô. Đời này thiên hạ yêu ma lắm, họ nghe mình mất con mình tìm kiếm, mà nhà mình có cơm tiền, họ đem con họ đến mà nói bướng là đứa nhỏ họ xí được hồi trước cho mình nhìn, đang họ xin tiền mà ăn và con họ được sung sướng tâm thần. Mất con hồi nó còn nhỏ, bây giờ nó lớn rồi, mặt mày tướng mạo đều đối khác hết, mình làm sao mà biết phải hay là không phải mà dám nhìn. Nhìn bướng thì sợ lầm mưu gian, mà không nhìn thì sợ mất cơ hội. Vậy cô cho tôi biết coi cô mất em nhỏ nó năm nào, lúc ấy em được bao lớn, lúc đó em mặc quần áo gì, có đeo nữ trang hay không. Mất em với cái rương, mà trong rương có vật gì cô nhớ hay không, tôi muốn biết ít điều đó, đặng dễ tìm cho khỏi sợ bị gạt gẫm. Bà Ngọc thấy ông Thái thành thật muốn giúp bà, thì bà mừng quá, nên quên hết dè dặt, bà không cần giấu giếm. Bà vội vã nói, nếu anh sẵn lòng làm phước mà kiếm giùm con tôi thì tôi mang ơn lắm, không thể nào tôi dám quên đó anh à. Từ đó đến giờ cô có đi kiếm hay là cậy ai kiếm giùm hay không? Tôi có quen biết với ai ở vùng Thị Nghè đâu mà cậy, còn phận tôi thì khổ lắm. Hôm qua tôi có tỏ thiệt với chị, mà vì tôi có dặn nên chắc chị không có nói lại với anh. Khi mới lớn, tôi có giao tình với một anh Ngọc sinh nghèo mà học giỏi. Hai đàn thề thốt cuộc trăm năm tơ tóc với nhau. Anh học sinh thi đậu rồi, cậy mai nói mà xin cưới. Cha tôi nhất định không gả. Anh học sinh nghèo giận cha tôi, nên xin học bổng đi qua Tây mà học y khoa. Cả nhà ảnh đều oán ghét cha con tôi hết thảy. Tôi có thai nghén. Cha tôi nói, có cuộc lôi thôi về việc làm ăn. Tôi giả trước đâu, nên xin lên Đà Lạt ở dưỡng sức. Tôi sanh con gái mới được 22 ngày, thì cha tôi cho xe lên rước tôi về, biểu phải về gấp. Tôi bồng con nhỏ về. Cha tôi giận rồi bắt tội tôi làm nhơ nhuốc cả tâm môn, và ép buộc tôi phải bỏ biệt con tôi mà đặng cha tôi gả tôi cho ông phu cư. Phải ông đó là nhân viên tín nhiệm của sở mật thám pháp hay không cô? Thưa phải. Ông lớn tuổi bằng 2 tuổi tôi, mà ông lại có danh mà không tốt lành gì. Ông có quyền thế, nên người ta sợ chứ không phải thương yêu. Thì lúc đó tôi khổ tâm hết sức. Chiều hôm qua, tôi có thuật rõ cho chị nghe tại sao tôi phải dâng lời cha tôi, đem con đi bỏ đặng lấy chồng. Tại sao tôi để theo trong rương với con tôi một bức thơ và 5.000 đồng bạc? Bức thơ cô nói việc chi? Tôi yêu cầu ai được đứa con tôi thì làm phước dấu mạnh nuôi giùm nó. Tôi xin thương yêu nó. Lúc nó thơ ngây thì săn sóc, chừng nó khôn lớn thì dạy dỗ giùm, cho ngày sau nó khỏi vất vả hư thân. Tôi giá giang trời Phật độ mạng giùm con tôi, xui khiến cho người hiền lành gặp nó, rồi đem về mà nuôi. Thơ cô có ký tên và biên chỗ ở hay không? Tôi không. Tôi giấu kiếm mà ký tên sao được. Nhưng trong thơ, tôi có nói đặt tên nó trên là Lý, mà nói nó sanh được 25 ngày. Chuyện đó hồi năm nào? Hồi năm 1930. Bởi vậy con tôi có 1 tuổi với 2 cháu bên này đó anh à. Vậy hả? Cô có cho nó đeo vật chi hay không? Nó đeo một cái dây chuyền nhỏ có hình ông Phật hồi mua trên Đà Lạt đó anh. Ông Thái đứng dậy, ngó vợ mà cười, rồi biểu dạy người nhà bắt ghế bưng cái rương để trên đầu tủ đó mà đem ra quay. Bà Hoa cũng cười mà nói, hồi nãy bà có biểu đem xuống rồi. Bà vừa cười vừa đi vô buồn, bà bưng một cái rương ra để trên gián gần chỗ bà Ngọc ngồi và nói. Cô hai coi hồi trước đó cô bỏ em nhỏ trong cái rương, có giống cái rương này hay không? Bà Ngọc ngó chăm chăm cái rương và nói. Rương của tôi hồi trước cũng giống như cái rương này, nhưng mà tôi nhớ không có đánh vẹt ni. Thứ này mối ngọt hay ăn, phải sân vẹt ni mới để dành lâu được. Bà Ngọc lết lại gần, dỡ nắp rương ra, thì thấy có 3-4 quái đồ. Trên lại có 1 bao thơ, bà lấy bao thơ cầm đọc 2 hàng chữ đề ngòi. Ai gặp cái rương này, xin xé bao thơ này ra mà đọc thì hiểu mọi việc. Bà đọc rồi bà la lớn. Ý, chữ của tôi viết hồi đó đi mà, thế là cái rương này là rương của tôi. Làm sao mà lại lọt vào nhà anh chị? Vợ chồng ông Thái ngó nhau mà cười chứ không trả lời. Bà Ngọc thấy bao thơ đã xé rồi, bà trúc ra thì có 1 bức thơ với 1 sợi dây chuyền, bà càng lạ lớn. Thì có tôi giết nữa đây nè. Con sợi dây chuyền của con nhỏ tôi rõ ràng, tôi mua trên Đà Lạt cho con tôi đeo. Đây có hình ông Phật dạp nữa đây. Chắc chắn rồi, còn nghi gì đi nữa. Anh chị được cái rương của tôi chứ gì? Phải không? Phải không? Phải không? Xin nói cho tôi biết. Tôi nghiệp tôi lắm mà, giấu tôi làm chi? Ông Thái chống nạnh đứng ngó bà Ngọc mà đáp. Tránh tôi được. Tôi đem về nhà rồi vợ chồng tôi nuôi từ đó đến giờ đó. Bà Ngọc sững sờ hỏi. Như vậy con Lý là con của tôi phải không? Bà Hoa dành mà đáp. Phải, con Lý của tôi đó là đứa nhỏ nằm trong rương, cha nó gặp nên đem về nuôi từ hồi đó tới giờ. Bà Ngọc lật đật bước xuống gạch, không kịp mang giày, chắp tay xá vợ chồng ông Thái, bà vừa khóc vừa nói. Trời ơi là trời, vậy thì trời Phật xương thương quá, thấy tôi đau khổ. Nghe tôi gian dại, động lòng thương, nên khiến anh gặp mà đem về, rồi ai ông bà nuôi giùm cho tôi. Tôi đòi ơn hai ông bà nặng lắm, đến chết tôi cũng không quên. Tại sao con tôi ở một bên mấy năm rồi, lúc sau này nó lại qua nhà tôi mà ngủ. Nhưng mà tôi có về đâu, tôi cứ thương nhớ buồn rầu hoài. Hồi nó mới qua thăm tôi lần đầu, trời khiến trong lòng tôi phát nghi. Tại chị nói hai đứa sanh đôi nên tôi không dám hỏi kỹ. Thôi, cô ngồi lại, ngồi rồi sẽ nói chuyện. Hai bà ngồi bên gián, ông Thái ngồi cái ghế gần một bên đó. Bà Hòa xách mấy gói trong rương ra và mở cho bà Ngọc coi. Một cái mền vuông nhỏ, một gói tả, một gói áo và một gói vớ. Khăn thì bà cho nó dùng luôn nên tiêu hết. Còn đồ này nó lớn hết dùng được thì bà giặt ủi làm kỷ niệm, đặng sau cha hay mẹ nó có tiền thì biết mà nhìn. Bà Ngọc nhìn nhận đồ này là đồ bà sắm cho con hồi mới sanh trên Đà Lạt. Để cho bà Ngọc vui mừng đã thèm rồi, ông Thái mới kể đầu đuôi chuyện ông gặp cái rương với con Lý. Đem về nhà thấy thơ với tiền bạc, vợ chồng ông bàn tính rồi giấu mà nuôi theo ba điều ký thác trong thơ. Lúc đó con Đào sanh được 28 ngày, sanh trước Lý 3 bữa. Thương yêu thì vợ chồng ông ra giữa tòa lập khai sanh, nhìn nhận hai đứa con là con song thai, cũng để tên Lý để đặt cho con nhỏ trong thơ. Đã nhìn nhận là con thì tự nhiên thương hai đứa đồng nhau, cho ăn cho mặc cũng như nhau, rồi cũng cho chị em đi học với nhau, không phân biệt con ruột con nuôi gì hết. Ông nói vợ chồng ông chú trọng làm y theo lời phú thác, không dám say một mảy. Bà Ngọc nói, gần nhau mấy năm nay, bà thấy rõ hai vợ chồng đối với ba con thì thương yêu đồng nhất thể, mà ba đứa cũng thương nhau như ruột thịt. Tại vậy nên bà không gạn hỏi. Bà cứ nói, ơn của vợ chồng ông Thái lớn quá, bà không biết làm sao mà đền đáp cho vừa. Ông Thái cười, mà nói, bà Ngọc mang ơn vợ chồng ông, mà vợ chồng ông cũng mang ơn bà nặng lắm. Ông mới thuật, lúc ấy, vợ chồng ông nguy nan đáo để, nhờ có 5.000 đồng bạc của bà, vợ ông mới uống thuốc hết bệnh, con ông mới có sữa bú, và ông mới có vốn làm ăn sanh lợi mà cho con ăn học và mua nhà cửa mà ở cho êm ấm đây. Ơn ấy, vợ chồng ông cũng không quên, bởi vậy, thổi nay thường mong gặp được người mẹ của con Lý. Coi như thiệt biết thương con và muốn nhìn con thì ông sẽ giao lại. Nếu người ta làm lơ thì vợ chồng ông không cần cho nhìn làm chi. Bà Hòa tiếp nói, năm mới quen nhau thì bà có ý nghi, nhưng nghe nói con mất hồi còn trong tháng, bà tưởng là chết mất chứ không về bỏ mất. Tại bà Ngọc cứ giấu tâm sự đến bây giờ mới nói thiệt ra, nên bà Hòa không về bà là người chở con Lý đem bỏ mà nói. Bà Ngọc nói, tại tâm sự của bà không có tốt lành gì, sợ nói ra chị em cười càng thêm xấu hổ. Bởi vậy, trót 20 năm nay, bà buồn rầu, thương nhớ phận con mà sanh bệnh. May bà có thêm Khánh, nên bà phải gượng gạo làm lãng mà sống đặng nuôi dạy con. Chứ nếu không có Khánh, thì khi ông già chết rồi, bà đã tự giận mà theo cha mẹ, hoặc đã cạo đầu vô chùa mà tu, đặng chuộc tội lỗi, vì muốn trọn thảo với cha, mà phải cắt ruột đem bỏ con giữa đường, phải biệt ly, đứa con mới sanh, nó còn mất không hay, nó sướng cực không kể. Bà nói mà bà khóc mướt, khóc rồi bà lại vui cười hớn hở mà nói. Thôi, cái khổ của tôi nhờ ơn anh chị phá tan giùm cho tôi rồi. Tôi hết buồn rầu nữa. Tôi ra về sau, chắc tôi mạnh. Tôi phải sống mà vui với hai đứa con tôi. Tìm được con Lý rồi, thì tôi không buồn gì nữa. Tôi có khấn vái trời Phật cho tôi tìm được con tôi, thì tôi cạo đầu và ăn chay trường mà tạ ơn trời Phật. Tìm được con Lý rồi, tôi phải làm y như lời nguyện để cho khỏi tội lỗi với đấng thiêng liêng. Ông Thái liền can: Khoan, tôi xin phép mà khuyên cô hai nên chậm chậm mà suy nghĩ, không có nên vội lắm. Vì muốn chọn thảo với cha già cũng cần giữ cái danh gia, nên cô phải lìa con là máu thịt của cô. Bây giờ cô tìm lại được, cô mừng. Tự nhiên cô nhớ ơn trời Phật. Tình mẹ thương con hơn 20 năm nay làm cho cô bức rứt. Bây giờ cô muốn một lộ vui mừng hoàn toàn để bù trừ cái nỗi niềm đau khổ hồi xưa. Mấy cái điều ấy là tâm tánh tự nhiên của con người, tôi hiểu lắm, nên tôi không có dám cản. Nhưng tôi chắc thủa này cô giấu với mọi người, cô không có cho ai biết cô bỏ con Ly đặng lấy chồng. Có lẽ cậu Khanh cũng không có về, cậu có một người chị khác cha. Còn con Lý thì chắc chắn nó không có biết nó có bà mẹ nào khác hơn vợ tôi. Bây giờ thình lình cô nói cho con Lý hay, cô là mẹ đẻ nó. Vì hồi nó mới sanh cô chở nó mà bỏ nó đặng lấy chồng, nên hôm nay mới gặp nó lại được. Cô nói như vậy, nó có vui mà nhìn cô là mẹ hay không? Còn nếu cậu Khanh không có hiểu cái nỗi lòng đau khổ của cô ngày trước, bây giờ thình lình cô viết thơ cho cậu hay, cô mới tìm được đứa con gái khác cha, cô chắc cậu sẽ vui mừng mà nhìn nhận người chị như vậy hay không? Nếu cậu hỏi cha của người chị ấy là ai, tối nay người chị ấy ở đâu mà bây giờ cô tìm lại được? Tôi thấy khó cho cô mà trả lời lắm. Vậy cô nên suy nghĩ cho nó kỹ. Mừng thì để bụng, chứ làm gấp quá thì tôi sợ e sự vui mừng đó nó làm rối cho cái gia đình cô, mà nó còn làm giảm lòng kính yêu của con cô nữa đó. Bà Ngọc ngồi sững sờ mà suy nghĩ, rồi bà thở một hơi dài mà than: Người ta nói thế gian là biển khổ, đường đời đầy chông gai, thiệt trúng lắm. Hạnh phúc cũng khó tìm, mà tìm được rồi thì cũng không phải dễ mà hưởng liền được. Lời anh khuyên tôi đó đúng lắm, tôi cảm ơn anh vô cùng. Nếu tôi nhìn con Lý là con, thì cũng như thằng Khánh, đứa nào cũng hỏi duyên cớ. Chừng nó hỏi rồi tôi trả lời cách nào cho xuôi được. Nếu tôi nói thiệt hết, thì con Lý có lẽ oán ghét tôi chứ thương yêu gì. Còn thằng Khánh thuở nay, nó có biết tâm sự của tôi đâu. Tự nhiên nó hết thương yêu cung kính tôi nữa. Vậy tôi xin anh chị hãy giấu giùm sự này. Đừng có cho con Lý biết. Để tôi suy nghĩ ít bữa, rồi mấy bà con mình sẽ bàn với nhau. Rương đồ chị cũng cất lại bên này. Ông Thái tiếp dặn vợ kín miệng, đừng cho Lý hay Đào biết sự này. Ông biểu, quái đồ bỏ vô vương, bưng mặt cất như cũ, để làm vật kỷ niệm chung của hai nhà, rồi ông từ giả lên xe trở vô Bà Chịu. Bà Ngọc ngồi soạn đồ của con hồi nhỏ mà qua lại, bà mừng rỡ nên nói cười, rồi bà buồn tủi nên rơi lụy. Bà xin bà Hòa cho bà mượn bức thơ với sợi dây chuyền lại, đặng bà cất trong tủ sắt, để nhớ công ơn của vợ chồng bà nọ, cứu giúp bà, quá ý bà muốn. Nghĩ với dầu bà để Lý mà nuôi, bà không chắc gì bà thương yêu, dạy dỗ Lý cho bằng vợ chồng bà Hòa được. Bà Hòa cũng thành thật tỏ lời cảm ơn bà Ngọc, nói ngay rằng, trong lúc nguy nan nhờ có số bạc 5.000 đó, mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ đau ốm, rồi làm ăn phát đạt lần lần mới gây sự nghiệp, và nuôi con ăn học được như vậy. Bà Hòa để bức thơ với sợi dây chuyền vô bao mà đưa cho bà Ngọc bỏ túi, rồi hai bà xếp quái đồ kia lại tử tế, để vô sương cho bà Hòa bưng vô buồng mà cất. Hai bà nằm nói chuyện chơi, cả hai đều đồng ý cho việc này là việc của trời định, trời muốn giúp cả hai nhà, nên mới khiến người này thiếu tiền thì được người kia giúp, người kia sanh con mà nuôi dưỡng không được, thì người này lãnh nuôi dạy dùm. Vậy hai nhà từ rạy quá như một, chia buồn chung vui với nhau, khắng khích thương yêu nhau, đừng ái ngại chi hết. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 15, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.